Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 666 áp chế. Quấy giày vẫn luôn là phụ trợ công tác, S chủ yếu chức năng là A binh, thứ nhì mới là quấy giày. Lúc đó tay ngắn Tarik đi lên cùng Daryl ra lại, sau đó mở ra E kỹ năng đi phía trái đi. Lại bị Darius hướng phía bên phải rời dưới tránh khỏi. Sau đó Darius một cái quy kỹ năng đại sát tứ phương vuốt xuôi. Lần nữa vòng ngoài quát trúng Tarik. Tarik nương bị động, thả ra kỹ năng sau đó đánh thường mang vào ma pháp thương tổn. A một cái dưới bỏ chạy. Lúc đó, Tarik kỵ sĩ nghĩ là trước tiên lui trở về, nghỉ ngơi và hồi phục dưới tái chiến. Cứ như vậy tiêu hao, nơi nào nghĩ đến, Darius lần này không lùi rồi, trực tiếp mở ra tật chạy đuổi theo, lại bổ một đao, cái này bốn tầng chảy máu. Lúc đó chứng kiến cái này tật chạy, Tarik còn có chút ngây người, Cogmo cũng mới phản ứng được, bù đắp một người lính, vội vã cứ tới đây chi viện, Darius tới lại là một đao. Phát động 5 tầng lưu máu huyết nộ, thật là thiên địa trở nên biến sắc, nặc khắc tát gơ trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, đệ nhất cấp huyết nộ liền phụ ra 40 điểm công kích. Bằng xuất môn mang 4 thanh trường kiếm, coi là trên người hắn thanh kia, chính là 5 đêm rồi, một búa chặt xuống, đều là 100 nhiều lượng máu, có thể rõ ràng chứng kiến Tarik hạ một xeo nhiều huyết. Tarik nhanh lên quay đầu giao suy yếu. Cogmo cũng hỗ trợ điểm Darius. Darius 1v2, không chút nào hư, chỉ vào suy yếu, đuổi theo Tarik chặt. Lúc đó phụ trợ Vương Dương là mở to hai mắt nhìn. Nghĩ thầm cái này Darius là điên rồi sao? Một người chỉ vào hai người. Truy sát, Tarik trên người treo 5 tầng lưu huyết. Mỗi giây vài chục điểm đi huyết. Nơi nào đỉnh được, lại bị chém một đao sau đó, nhanh lên giao tốc biến chạy, bất quá bởi vì đè quá trước, hầu như chính là đặt ở lam sắc phương trụ trước, hắn cái này nộp tốc biến, cách trụ cũng không thiếu khoảng cách đâu. Cogmo ở phía sau bên mở ra vê kép bắn điên cuồng, tiện thể giúp đỡ cho cái trị liệu, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. 2, 5 giây suy yếu rời qua, Darius cuối cùng chém một đao sau đó, trông coi Tarik còn dư lại vài chục điểm huyết, trực tiếp quay đầu lại đi, quơ bồ lớn quay đầu lại phải đi chặt Cogmo. Tarik lúc này mới nhớ lại nặc khắc tát gơ thủ khủng bố. Tại tuyến trên, hiếm có một cấp mới vừa qua Darius, mình rốt cuộc là ở đâu ra dũng khí một người đi hao tổn Darius huyết. Ở 3 giây sau đó, phía sau liền truyền đến Tarik kỵ sĩ tin người chết. Darius trên người quang mang lóe lên tới 2 cấp, còn có 200 tả hữu lượng máu. Cùng lúc đó, Cogmo bị chặt rồi lưỡng đao, lượng máu đã là ào ào rơi, còn có 400 nhiều máu số lượng tả hữu. Hai người đối phương Nga lấy, Cogmo một cấp liền một cái về kép kỹ năng. Nộp cũng chỉ thừa lại cú chém ngang, bởi vì Darius dùng thân thể chặn hướng tử sắc phương trụ đường. Hắn chỉ có thể hướng lam sắc phương đi A. Bên A vừa lui, trên người hai người đều dập đầu lấy bình máu. Darius chạy thời gian cũng qua, đuổi theo B nha vừa đi. Lúc đó Darius còn lại 100 huyết, cũng liền hai dưới đánh thường chuyện. Cogmo thì còn lại 300 lượng máu. Darius đã A không đến Cogmo rồi. Chỉ lát nữa là phải bị Cogmo hai cái thổ chết. Darius cũng rốt cục lần nữa sử dụng đã sớm CD tốt quy kỹ năng. Một đạo hình tròn quang hoàn bên người phơi bày. Cogmo cơ hồ là lập tức nộp tốc biến. Trên người kim quang lóe lên. Lui lại, muốn tránh qua chắc lần này quy. Chỉ cần tránh thoát đi. Hai dưới đánh thường. Chính mình là có thể mang đi Darius, nơi nào nghĩ đến Darius theo cái tốc biến, vọt đến bên cạnh hắn,